Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 127 Thanh Lâm học phủ uống rượu nói quỷ. Giống đại ly này đám người tuy rằng bề ngoài không tầm thường, nhưng là mặc quần áo trang điểm lại có vẻ tùy ý rất nhiều. Quần áo tài liệu xuất xứ cũng không như vậy xa hoa. Trái lại trước mắt nhóm người này tuổi tác theo chân bọn họ không sai biệt lắm người thiếu niên. Lại là ăn mặc thuần ti chế thủ công quần áo. Xanh biển, bạch đai lưng, vạt áo cổ tay áo phiêu phiêu. Đừng có vẻ trong sáng quý khí mà sở dĩ để cho người khác lau mắt mà nhìn. Chính là bởi vì bọn họ ăn mặc không sai biệt lắm. Nam nữ chế phục trừ bỏ đường cong lớn nhỏ sai biệt ở ngoài. Mặt khác đại đông tiểu dị. Có chút thiếu niên dùng tơ lụa mang đem chưa kịp quan tóc dài thúc lên. Nữ tử còn lại là tóc dài xõa trên vai hoặc là cột lấy đuôi ngựa. Cũng hoặc là cùng người thiếu niên giống nhau. Có kiều nhu, có anh khí, người dạng trăm thái. Không phải tất cả mọi người có một bộ hảo bộ dạng. Trên đời này tuấn nam mỹ nữ dù sao cũng là số ít. Nhưng là người dựa y trang, mỹ dựa tịnh trang. Có chút thiếu niên thiếu nữ một mặc vào này quần áo. Hơn nữa một đám người vây quanh cùng nhau rất rõ ràng khí thế. Vậy làm cho bọn họ không thể không làm người trước mắt sáng ngời. Bọn họ mặt mày chung cũng có khác linh động hơi thở. Tính trẻ con chung không giảm ngạo ý đây là một đám tinh thần phấn chấn bồng bột người trẻ tuổi. Đại Ly khóe mắt nhẹ nhàng thoáng nhìn. Lưu ý tới rồi bọn họ chế phục mặt trên có một cái không lớn không nhỏ đến ai cần, không khỏi nhướng mày. Tiên Tông vẫn là học viện đâu? Là Thanh Lâm học phủ học sinh à? Là Thanh Lâm học phủ ai? Đúng rồi, Đại Ly cứng họng, nàng nhưng thật ra quên mất thế giới này người đều đem tu tiên con cháu nhóm tụ tập trường học trở. Thành học phủ, cùng trên địa cầu học viện nhưng thật ra có khác bất đồng, nàng cũng nghe nói qua kinh đô có tứ đại. Học phủ, phân biệt là Anh Linh học phủ, Bạch Mã học phủ, Thanh Lâm học phủ cùng Hồng Phong học phủ, trong đó Anh Linh học phủ mạnh nhất. Truyền thuyết là Thượng Thanh Tông dưới trướng trực thuộc học phủ. Tu học ưu tú đệ tử thậm chí có thể trực tiếp lên tới Thượng Thanh Tông. Mỗi năm cũng có đặc thù tấn chức phải học sinh danh ngạch. Thật là làm những cái đó quyền quý con cháu nhóm đỏ mắt địa phương, đương nhiên. Cũng là khó nhất đi vào học phủ, bên trong phần mềm không được. Phần ngoài điều kiện không đủ người muốn đi vào thật sự là giống như lên trời. Là ưu tú nhất thiên tài cùng quyền quý hoàng tộc con cháu tụ tập địa phương. Mà Bạch Mã học phủ đứng hàng chi nhị. Bên trong đệ tử truyền thuyết phần lớn là danh gia xuất thân hoặc là đem phủ xuất thân. Đến nỗi đệ tam Thanh Lâm học phủ còn lại là đúng trọng tâm một ít. Có xuất thân không lầm. Cũng có xuất thân bình phàm con cháu. Bất quá tóm lại là so với Hồng Phong học phủ tốt, Hồng Phong học phủ là kinh đô nội kém cỏi nhất học. Phủ, đương nhiên đặt ở mặt khác địa vực vẫn là cực kỳ tốt. Chỉ là nơi này dù sao cũng là kinh đô, kẻ yếu là không hề lý do bị ghét bỏ, đến nỗi liền Hồng Phong. Học phủ còn không thể nào vào được người còn lại là bị xã hội thượng lưu hoàn toàn vứt bỏ. Mà trước mắt này đàn Thanh Lâm học phủ học sinh tựa hồ xuất thân khác nhau. Ít nhất giữa mày ngạo khí sâu cạn không đồng nhất, giống nữ hài kia giống như là xuất thân không tồi. Bởi vì Đại Ly từ nàng bên hông ngọc bội thượng đã nhìn ra, Đông Lâm sản xuất ấm thanh ngọc. Này cũng không phải là giống nhau phú thương nhân gia có thể mua nổi. Chính là như vậy trứng bồ câu lớn nhỏ một khối. Liền giá trị không dưới 5.000 khối hạ phẩm linh thạch mà ứng lời nói. Tên là Ngọc Lý cái kia thiếu niên không có gì bội sức. Chỉ là ngũ quan thanh tú. Thần thái thong dong, cử chỉ có lễ. Hiển nhiên xuất thân cũng không thấp, chỉ là một lát thời gian. Đại Ly khiến cho những người này cân nhắc một chuyến. Rồi sau đó mới ngoác ngoác. Quản chính mình ăn canh. Úc Ly mấy người cũng đem những người này nhìn quét một chút. Rồi sau đó không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Loại thái độ này cùng mặt khác khách hàng phản ứng một trời một vực. Đó là làm Ngọc Lý đám người tò mò đến nhìn bọn họ một hồi. Rồi sau đó lựa chọn Đại Ly bọn họ bên cạnh cái bàn. 8 người, vừa vặn thấu 2 bàn. cũng kêu lên không ít rượu ngon hảo đồ ăn, ăn ăn. Một bên nghe đại ly này bàn người tiếp tục nói chêm chọc cười. Bọn họ cười đồng thời cũng ở đánh giá đại ly bọn họ, không thể không nói. Đại ly cùng cầm cơ bề ngoài vẫn là cho này đàn thiếu niên thiếu nữ rất lớn mơ màng không gian. Chỉ là bọn hắn cũng ở nghi hoặc đại ly bọn họ thân phận, xuất thân không tồi nữ hài tử tên là Vạn Linh, những người này đều kêu nàng Linh Nhi, ngũ quan là lướt hấp dẫn. Đương nhiên dáng người cũng là như thế, ước chừng 16-17 tuổi, cách nói năng cử chỉ tương đối kiều tiếu. Giờ phút này Triều Ngọc Ly chờ nam học sinh làm mặt quỷ nói. Ai ai, xem các ngươi, đều chảy nước miếng. Ngọc Lý bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, sau đó hoàn hồn nhìn đến trước mắt đã trống rỗng đến mâm. Cười khổ đối Vạn Linh nói, ngươi là cố ý à, đều ăn xong rồi, xem ra chúng ta là thật sự chảy nước miếng, nói xong. Lại hô tiểu nhị tới thêm đồ ăn, bất quá lại là không dám lại xem cầm cơ, chỉ là trong lòng còn thật lâu khó có thể quên nàng dung. Nhan, cái này nữ hài tử thật sự thực mỹ à. Không biết là cái gì lai lịch, mọi người ăn ăn uống uống. Cao đàm luận rỗng, đại ly nghe bọn hắn nói chuyện mới biết được bọn họ lần này là từ quỷ cữu lâm trở về, quỷ cữu lâm. Không phải bạch bạch lấy tên, mà là chân chính quỷ khí âm trầm nơi. Nghe nói bởi vì mà chỗ âm mạch cho nên âm khí đặc biệt thịnh. Cho nên địa phương khác không thường thấy quỷ quái cũng đặc biệt nhiều, nói đến quỷ quái. Đại ly trong khoảng thời gian này mới ý thức được chính mình tới rồi tiên hiệp thế giới. Hơn nữa tiến vào kinh đô địa vực, trước kia nói qua thế giới này là có rất nhiều quỷ quái. Chỉ là đều không phải là tầm thường người chết là có thể biến thành quỷ. Tầm thường quái vật chính là yêu ma. Cũng chỉ có linh khí cùng âm khí đạt tới điều kiện nhất định mới có thể diễn sinh quỷ quái, kỳ thật. Quỷ quái nói trắng ra cũng cùng nhân loại tu sĩ không sai biệt lắm. Bọn họ ra đời cùng tồn tại tu luyện đều dựa vào hoàn cảnh. Ngươi thử xem một cái không có một tia linh khí thâm sơn cùng cốc có thể hay không ra một cái luyện khí kỳ tu sĩ. Thử xem có thể hay không ra một con ác quỷ. Chẳng sợ người kia bị chết lại thê thảm, cũng là uổng phí. Mà kinh đô cảnh nội sở dĩ người tu tiên thịnh hành, chính là bởi vì quỷ quái linh thú rất nhiều. Cũng chính là sinh vật liên tươi tốt a. Đại gia đôi bên cùng có lợi, giúp đỡ cho nhau đối phương tu hành đi. Nghe này đó học sinh nói đến quỷ cữu lâm, ở làm một ít thương lữ cùng các tán tu đều là kính sợ ba phần. Bất quá cũng nổi lên tò mò đến thần sắc, làm này đó vốn là khát vọng người khác chú ý người trẻ tuổi tới hứng thú. Đàm luận đến cũng càng thêm hứng khởi, vừa mới còn nhiều chút ngọc lý. Bằng không kia chỉ địa hạ quỷ khẳng định liền từ ngầm thoán đi lên cắn được ta. Một cái mặt, tương tròn tròn thiếu niên hàm hậu một ít. Sau đó đối Ngọc Ly kính rượu, không có gì. Ngọc Ly chậm lại vài câu. Bất quá trong đó một cái thương nhân đó là thăm dò lại đây hỏi. Vài vị tiểu ca, ta có thể hỏi hỏi kia địa hạ quỷ có phải hay không chuyên môn cư trú ở ngầm huyệt động hoặc hắc ám chỗ, đặc biệt là ẩm thấp địa phương. Lâu chi tiệm sinh dịch khí, sẽ hút người sống đến khí lực. Đúng vậy, đó chính là địa hạ quỷ. Ở quỷ cữu lâm vài tòa quỷ trạch bên trong, đây là nhất thường thấy quỷ. Vạn Linh dành trước nói, một bên nói lên mặt khác quỷ loại. Trong đó không thiếu một ít đáng sợ hung ác thực phát quỷ cùng ăn thịt quỷ từ từ. Ta không hiểu lắm cái này. Khi còn nhỏ nghe đại nhân nói lên quá, lão mẹ lại là tin Phật. Xem qua chính pháp niệm kinh, cho nên dẫn tiến lại đây dùng dùng. Bất quá này đó quỷ loại diễn sinh lai lịch bất đồng, uy lực cũng là không gần tương đồng. Muốn loại trừ cũng không phải dựa cậy mạnh man pháp là được. Trong đó còn cần nha một ít đặc thù tiên thuật. Đây cũng là tiên tông cùng học phủ ngọn nguồn. Giống đại ly bọn họ như vậy người tu tiên phần lớn chỉ có thể xem như bán tiên. Uổng có thực lực mà không có tiên pháp, có thể chiến mà không thể toàn chiến. Tỷ như làm Úc Ly gặp được thực phát quỷ, khẳng định là chỉ có thể dùng đao loại tiên công cường ngạnh công kích. Cố sức lao lực, yêu cầu vất vả không dưới mấy lần mới có thể đánh chết thực phát quỷ. Lại là không thể thu phục, cũng lãng phí đại lượng thời gian, đó là bởi vì hắn không có tiên thuật truyền thừa, cái này thương. Nhân nghe vậy đó là lộ ra khổ sắc, trầm giọng nói, thật đúng là a, thời trẻ nhà ta chung nhà cũ liền có một con địa hạ quỷ. Sau lại thỉnh tiên sư giải năm xưa ủ rượu khang mễ, lại làm một cái pháp thuật mới trừ bỏ này quỷ, phí ta không dưới ngàn vạn lượng. Bất quá lại không biết còn có một con thực phát quỷ tàng thật sự thâm. Sau lại hại ta kia mới sinh ra nhi tử. Này ác quỷ đáng giận a. Nếu là ta gặp được chính là các ngươi vài vị như vậy xuất thân chính thống học phủ đệ tử, cũng liền sẽ không tao này đại nạn. Nói cái này thương nhân đó là đôi mắt đỏ lên. Hiển nhiên là nhớ tới chính mình cái kia bất hạnh chết non nhi tử. Thương nhân nhà vốn là coi trọng nhi tử truyền thừa. Này đã chết một cái nhi tử còn không được thương tâm chết a, vẫn là bị quỷ hại chết, kia thật là đại nạn. Mọi người cũng đột nhiên thấy bi thương. Lý Khánh đám người nghe được hiếm lạ, ở Lạc Tinh Thành loại địa phương kia linh thú là có, nhưng là quỷ quái chưa từng nghe thấy, tự nhiên tò mò, đương nhiên cũng cảm thấy thực đáng sợ. Cái quỷ gì a quỷ, thật dọa người a. Đại Ly nhưng thật ra biết một ít, bởi vì trong đầu có chút ấn tượng, tựa hồ ở khi còn bé ở Diệp Nhiễm Thu đến trong thư phòng xem qua một quyển đơn giản đồ lục. Có thể là bởi vì nguyên lai Đại Ly tuổi nhỏ sợ hãi mấy thứ này, cho nên cũng chỉ ít ỏi nhìn một cái đại khái, hiện tại cũng không lớn rõ ràng. Thực phát quỷ hỉ thực trẻ con tóc máu cùng này trẻ con kết quỷ duyên, sẽ thừa trẻ con lần đầu tiên chi tóc máu thời điểm thi hại. Cho nên phần lớn nhân gia ở trẻ con ra đời thời điểm mới sẽ không đem chi loạn ném, chính là sợ trêu chọc này đó quỷ loại. Hẳn là thỏa vì xử lý thích trẻ con đầu tóc, còn có thể hại trẻ con, thật sự ác độc a. Lý Khánh nghe được sờn tóc gáy, thằng nhãi này một sợ hãi lên, liền sẽ đem sợ hãi chuyển biến vì muốn ăn. Ăn màn thầu tốc độ tựa hồ lại nhanh. Đại Ly méo miệng, hàm một ngụm rượu gạo. A khí như lan nói, ngươi cho rằng nó chỉ thích trẻ con tóc, tựa hồ chưa lập gia đình nữ tử đầu tóc mới là nó thích nhất. Giống phần lớn quỷ loại phần lớn thích nữ tính, bởi vì nữ tử âm khí trọng, cầm cơ nghe vậy đảo cũng không thế nào sợ hãi. Chỉ là sâu kín dùng thon dài ngón tay sờ soạng hạ Ly Duyên. Thanh âm lượn lờ nói, trừ phi là chân chính âm khí nơi sẽ ra đời này đó quỷ loại. Thế gian phần lớn quỷ đều đến từ người. Người không vì ác, thế gian liền vô quỷ. Huống hồ ta tin tưởng vững chắc trên đời này quỷ cũng hoàn toàn không tất cả đều là ác quỷ thương. Nhân ngẩn ra, đối thượng cầm cơ thanh lệ đôi mắt. Đột nhiên cảm thấy bên trong cất giấu quá nhiều lạnh nhạt cùng sắc bén. Tựa hồ giống như một phen chỉ thủ cắm vào hắn trái tim, bang. Hắn đột nhiên kinh hoàng đến đứng dậy. Đem một khối bạc vụn ném xuống đất, sau đó thất tha thất thểu đến chạy, mọi người kinh ngạc. Theo bản năng nhìn về phía cầm cơ, lại là nhìn đến cầm cơ ôn cười, mà Đại Ly ngoác ngoác cánh môi. Vê khởi một viên quả khô vứt lên xuống tiến trong miệng, trên đời nhất ác chính là người. Chính là quỷ cũng muốn sợ nhân tài hành, như thế, đại nghịch bất đạo, ngôn luận làm mọi người xem. Đại Ly ánh mắt tức khắc thay đổi, thiếu niên này hảo sinh cổ quái a. Hết chương.